chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, nói xấu. CMN, lúc nào kẻ lang thang cũng kêu ngạo như vậy. Hừ, trước hết để ngươi đi vào, đợi chút nữa nhìn ngươi là làm sao bị bảo an ném ra bên ngoài. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Là tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu đều có thể tới sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia tiêu sái bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Hà Trùng tức giận bất bình thấp giọng chửi bới nói. Một cái nghèo hèn, dế nhũi vậy mà cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hà Trùng mau đuổi theo. Hắn cũng không thể để một cái kẻ lang thang đi tại trước mặt hắn. Làm Hà Trùng đi tới cửa thời điểm, nhất thời nhìn tới cửa lễ nghi tiểu thư đối với mình cúi đầu. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kính ý. Cái này khiến Hà Trùng cảm giác được 10 phần có mặt mũi. Hôm nay nơi này lễ nghi tiểu thư cũng quá hiểu chuyện. Lại còn cho hắn cúi đầu. Phải biết trước kia hắn đến thời điểm những lễ nghi này tiểu thư cũng chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Hà Trùng nhìn về phía một bên Vương Đại Đông, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm giác ưu việt, phảng phất tại nói, thấy không, đây chính là thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng khác biệt. Có thân phận, thì liền lễ nghi tiểu thư nhìn ngươi ánh mắt cũng không giống nhau. Vương Đại Đông căn bản liền nhìn cũng không nhìn cố ý đi tại chính mình phía trước Hà Trùng liếc. Một chút, trang bê cũng là cần cảnh giới. Giống Hà Trùng loại này thông qua hạ thấp người khác tới nâng đỡ chính mình hành động. Tại Vương Đại Đông trong mắt cùng ngu bê không khác, mà lại Hà Trùng căn bản không biết là lễ nghi tiểu thư cúi đầu đối tượng, căn bản cũng không phải là hắn. Vừa mới tại cửa ra vào bãi đậu xe phục vụ sinh là mới tới. Không biết Vương Đại Đông, có thể cửa lễ nghi tiểu thư lại là nhận biết Vương Đại Đông. Lần kia Vương Đại Đông tại Vương Tử khách sạn vì Lữ Tiểu Thiến chúc mừng sinh nhật thời điểm. Bao toàn bộ Vương Tử khách sạn, các nàng vừa tốt tan ca, cũng được thỉnh mời, nếu không, lấy Hà Trùng một cái công ty nhỏ lão tổng, căn bản không thể có thể làm cho các nàng cúi đầu. Nhiều nhất thì gật đầu cho một cái mỉm cười a, chỉ có giống Vương Đại Đông loại thân phận này tồn tại. Mới có thể làm cho các nàng khom lưng cúi đầu. Liền Vương Tử khách sạn ông chủ nhỏ đều muốn nể tình người. Các nàng tự nhiên cần phải tôn kính. Vương Đại Đông tiến vào Vương Tử khách sạn về sau, trực tiếp hướng đi trong đại sảnh khách ghế dựa ngồi xuống. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc. Hút, Liễu Bích Vân nói nàng 8 giờ đến. Nhìn thời gian cũng nhanh đến. Ta ví tiền không thấy. Vương Đại Đông khói vừa mới quất một nửa. Hà Trùng thanh âm liền tại trong đại đường vang lên. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp sao? Hai tên khách sạn bảo an lập tức hướng về Hà Trùng đi đến. Có người trộm ta ví tiền. Hà Trùng phẫn nộ nói ra. Tiên sinh, xin hỏi ngài là ở nơi nào mất đi ví tiền đâu? Bảo an hỏi. Xuống xe thời điểm vẫn còn, có thể vừa mới đi vào khách sạn liền không có. Đúng, ta vừa mới là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Hà Trùng dùng ngón tay chỉ Vương Đại Đông lớn tiếng nói. Lúc này trong đại đường có không ít người, ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Vương Đại Đông trên thân. Nhanh hơn nam, ăn trộm cũng bắt đầu hung hăng ngang ngược sao? Các ngươi bảo an là làm gì ăn? Làm sao đem ăn trộm cho bỏ vào đến? Muốn là chúng ta đồ vật ném tìm ai bồi? Mau đưa hắn bắt lại. Trong đám người phát ra các loại thanh âm bất mãn. Ngược lại là Vương Đại Đông. Vẫn như cũ tĩnh ngồi yên ở đó. Từng miếng hút thuốc. Dường như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Tiểu tử vẫn rất bảo trì bình thản. Đến lúc đó, chờ ngươi bị tóm lên đến. Lại cho trong cục cảnh sát bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Khẳng định có người hảo hảo mà chịu đựng. Hà Trùng lạnh lùng nghĩ đến. Hai tên bảo an liếc nhau, sau đó hướng về Vương Đại Đông đi tới, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền muốn đi móc Vương Đại Đông túi. Vương Đại Đông sầm mặt lại, không vui nói, làm gì, vị tiên sinh kia ví tiền ném, chúng ta muốn kiểm tra một chút, xin ngươi phối hợp. Bảo an lạnh lùng nói, nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi vì cái gì không đi kiểm tra bọn họ? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, bên trong một bảo vệ lạnh lùng nói, vị tiên sinh kia nói, vừa mới thì ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, cho nên ngươi là lớn nhất người hiềm nghi, chúng ta đương nhiên muốn trước kiểm tra ngươi. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường, cong, buồn cười nói, hắn nói ngươi liền tin, vậy hắn nói ta ngủ qua lão bà ngươi, ngươi chẳng phải là còn muốn tìm ta liều mạng, ngươi muốn chết. Tên kia bảo an lúc này giận dữ, đưa tay liền muốn phiến Vương Đại Đông cái tát, bất quá, bàn tay hắn cũng không thể phiến đến Vương Đại Đông, mà chính là bị một cái còn thiêu đốt lên khói chặn lại. Bắn ra, thịt nướng âm thanh vang lên. Tên kia bảo an nhất thời đau kêu to, muốn rút tay về được, lại cảm giác mình giống như là bị cái gì hút lại. Thân thể không cách nào động đậy mảy may, Vương Đại Đông đem miệng tiến đến thuốc lá miệng, mãnh liệt hít một hơi, tư tư, thịt nướng thanh âm càng phát vang rồi. Khác một bảo vệ thấy thế hoảng hốt, lúc này nhất quyền hướng về Vương Đại Đông đầu đập tới. Có thể tại Vương Tử khách sạn làm bảo an, tuyệt đối không phải người bình thường, đều là theo bộ đội phía trên xuất ngũ xuống tới ưu tú quân nhân. Một quyền này lực đạo, tuyệt đối là phi thường khủng bố, muốn là đánh vào đầu người phía trên, hoàn toàn có thể trực tiếp nhất quyền đem người đánh chết. Nhưng mà, Vương Đại Đông chỉ là nghiêng đầu, thổi ra một điếu thuốc sương mù. Cái kia người nhất thời cảm giác như là một trận cuồng gió thổi tới. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đặt mông ngồi tại cách hắn xa hơn 3 mét thùng rác phía trên. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía Hà Trùng. Hà Trùng nhất thời cảm giác toàn thân một trận run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ người này biết yêu thuật hay sao? Lúc này, càng nhiều bảo an tuôn đi qua. Xảy ra chuyện gì? Mau đưa hắn bắt lại. Người này là kẻ trộm. Trộm ta ví tiền. Nhìn đến bảo an Hà Trùng nhất thời hoàn toàn yên tâm. Chỉ Vương Đại Đông lớn tiếng nói. Các nhân viên an ninh lập tức hướng Vương Đại Đông dựa vào, chuẩn bị đem Vương Đại Đông vây quanh. Đúng vào lúc này, một trận gió từ trên người mọi người thổi qua, làm phong đi qua thời điểm, Vương Đại Đông đã không tại bảo an trong vòng vây, mà chính là đứng tại Hà Trùng trước mặt. Hà Trùng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, vừa mới Vương Đại Đông còn cách hắn có hơn 5 mét. Có thể cái này nháy mắt một cái công phu, liền đến trước mặt hắn. Thì cùng một trận gió giống như, đây rốt cuộc là người là quỷ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia hơi hơi nheo mắt lại. Hà Trùng lần nữa nuốt ngụm nước bọt, hai cái đùi đều không tự chủ được run rẩy lên. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là thân thủ hướng về Hà Trùng ở ngực chộp tới. Đừng giết ta. Hà Trùng bị dọa đến nhắm mắt lại quát to lên. Cùng lúc đó, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, lại bị dọa đến tè ra quần. Nhưng mà, rất lâu lại là không có cảm giác được cảm giác đau đớn truyền đến. Hà Trùng mở to mắt, chỉ gặp Vương Đại Đông chậm rãi đem tay vươn vào hắn hoài trong túi quần. Đem hắn túi tiền lấy ra, sau đó từ tốn nói, đại thúc, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Ngươi ví tiền không ở đây ngươi trong túi quần à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có.